Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, cướp danh tiếng. Hidden thân thể xác thực thập phần đặc biệt, coi như chỉ còn dư lại đầu lâu vẫn như cũ còn có thể sống, SWW, Sim E-ng. Là, hơn nữa hắn tín ngưỡng tà thần giáo. Ở Hokage nguyên tác bên trong cũng không có quá nhiều văn chương miêu tả. Chỉ là thông qua Hidden xuất hiện, mới khiến người ta hơi hơi có như vậy một chút ấn tượng mà so sánh với đó. Kakuzu thông qua, địa oán ngu, thu được bất tử năng lực. Tuy rằng cũng tương tự được phi thường năng lực kỳ lạ. Thế nhưng đem thân thể cải tạo thành cái kia phó quỷ dáng vẻ. Chutetsu Senmei thực sự không thèm liếc mắt nhìn lại. Càng khỏi nói còn muốn mang về nghiên cứu cả đám đi tới Hidden đầu lâu bên. Chỉ thấy loang loang lổ lổ trên mặt đất, hơi hơi nhô ra một khối nhỏ đống đất nhưng nhìn kỹ. Đống đất lên ngờ ngợ còn có thể phân biệt ra được một khuôn mặt người đường viền. Mũi, con mắt, miệng đều rõ ràng hiện lên, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống. Đúng là có chút nhỏ nhìn năng lực của ngươi, Chutetsu Senmei cúi người đi. Hơi hơi thanh lý một hồi Hidden trên mặt bụi bặm, chậm rãi mở miệng nói rằng, a. Đau chết ta rồi. Đầu lâu lên ngoác miệng ra hợp lại. Cho dù đã mất đi thân thể, nhưng Hidden vẫn đối với Chutetsu Senmei kêu gào nói. Này, tới nữa một điểm, ta nhất định cắn đứt cổ họng của ngươi. Hắn lại vẫn sống sót. Nhìn thấy chỉ còn dư lại một cái xương sọ Hidden lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Lần thứ nhất nhìn thấy loại tình cảnh này Narashikaku hơi kinh ngạc, chúng ta lần thứ nhất sao? Thủ thời điểm, đã từng chặt đứt qua đầu của hắn, nhưng hắn đem đầu lâu đón về sau, lại lần nữa, sống lại. Sarutobi Asuma giải thích, dĩ nhiên thật sự có người như vậy. Narashikaku kinh ngạc nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy Hidden tình báo thì, còn tưởng rằng đó là giả đây. Nói thật, ta đến hiện tại đều vẫn không thể tin được. Sarutobi Asuma cười khổ nói, năng lực của hắn xác thực rất kỳ lạ. Có đúng không? Chutetsu Senmei nhìn Hidden con mắt, không tỏ rõ ý kiến nói rằng, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đừng, ta đối với nam nhân có thể không có hứng thú. Hidden nghe vậy một mặt ghét bỏ liếc Chutetsu Senmei một chút, ha ha. Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Chutetsu Senmei nhàn nhạt hỏi, có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao thu được bất tử năng lực? Ồ, ngươi cũng đối với tà thần giáo cảm thấy hứng thú không? Nếu như ngươi muốn gia nhập tà thần giáo, ta có thể đề cử ngươi nha. Hidden nghe vậy hưng phấn nói, tuy rằng ngươi đem bổn đại gia làm thành bộ này quỷ dáng vẻ. Có điều nếu ngươi muốn gia nhập tà thần giáo, bổn đại gia có thể không truy cứu ngươi. Ngươi cũng thật là không biết mùi vị. Nghe được Hidden, Sarutobi Asuma lập tức hừ lạnh nói, ta đối với ngươi cái kia tà thần không thế nào cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối với ngươi có hứng thú mà thôi, Chutetsu Senmei nói xong. Từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra một quyển phong ấn quyển trục. Chuẩn bị đem Hidden đầu phong ấn mang đi, này. Ngươi muốn làm cái gì? Hidden thấy thế sợ hãi kêu lên. Ngươi nhất định sẽ chịu đến tà thần trừng phạt. Hắn là tà thần, ta là ác ma. Nói không chắc hai chúng ta vẫn là một con đây. Chutetsu Senmei cười cười, sau đó không ở cùng Hidden phí lời. Trực tiếp đem đầu của hắn phong ấn đến phong ấn quyển trục ở trong Asuma. Kakashi, hai người các ngươi đi thông báo một hồi những tiểu đội khác. Để bọn họ lập tức thu đội trở về Konoha. Chutetsu Senmei phân phó nói, phải. Kakashi cùng Sarutobi Asuma đáp, lão sư, người muốn đi nhìn một chút Shikamaru sao? Chutetsu Senmei hỏi, không cần. Hắn chỉ là chakra tiêu hao hết, không được quá nặng thương. Narashikaku từ tốn nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói xong, đưa tay đặt ở Narashikaku trên bả vai, mang theo hắn đồng thời dùng phi lôi thần thuật. Trở lại Konoha, cái kia một chiêu đúng là đệ nhất thuật sao? Vừa về tới văn phòng, Narashikaku liền không nhịn được hỏi, ồ, làm sao? Chutetsu Senmei nghi ngờ nói, ta nhớ tới ngươi cùng Kakuzu đã nói. Đệ nhất Hokage đã từng dùng chiêu này đánh bại Uchiha Madara, có thể Uchiha Madara nhưng vẫn sống. Đến hiện tại, thực lực của hắn căn bản là không có cách đánh giá, Narashikaku cau mày nói rằng. Giọng nói vô cùng vì là nghiêm nghị, vốn là nhìn thấy Chutetsu Senmei cường thực lực sau. Narashikaku trong lòng vẫn còn có chút kích động, nhưng là vừa nghĩ tới ở từng ở này một chiêu. Dưới giữ được tính mạng Uchiha Madara, Narashikaku trước sau không cách nào để cho chính mình bình tĩnh lại, bình tĩnh mà xem xét. Ở gặp, đính thượng hóa Phật, mạnh mẽ công kích sau. Narashikaku không cho là có ai có thể ở này một chiêu bên dưới mạng sống. Nhưng lại thiên Uchiha Madara liền còn sống, mà Chutetsu Senmei mặc dù là thập vĩ Jinchuriki, bản thân còn ẩn giấu đi sức mạnh càng thêm cường đại thế, nhưng dựa theo Chutetsu Senmei kế hoạch thu thập được 9 con vĩ thú Uchiha Madara, nói không chắc cũng có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki nếu như cuối cùng không cách nào đánh bại Uchiha Madara. Cho dù Konoha tiêu diệt cái khác tứ đại nhẫn thôn, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ồ, nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái này à? Chutetsu Senmei cười nhạt nói. Theo ta được biết, Uchiha Madara là đem Susanoo khoác ở cửu vĩ trên người, mà đệ nhất nhưng là lấy đính thượng hóa Phật đánh nát Uchiha Madara. Susanoo áo giáp cho tới Uchiha Madara không chết bí mật, đó là bởi vì đệ nhị đã từng vì nghiên cứu Sharingan bí mật lưu lại Uchiha Madara thi thể, mà Uchiha Madara ở cùng đệ nhất một trận chiến trước cũng đã thiết trí được rồi. Izanagi, Narashikaku nghi ngờ nói, ồ, Izanagi là một loại có thể chuyển đổi hiện thực cùng mộng cảnh trí cao ảo thuật. Nếu như sắp chết vong chuyển thành mộng cảnh, như vậy trên thực tế ngươi là có thể phục sinh, bởi vì ngươi chỉ là ở trong mơ chết rồi một lần mà thôi, mà không phải thật sự chết rồi. Chutetsu Senmei giải thích. Narashikaku trong lúc nhất thời không có gì để nói, đối với Narashikaku tới nói, hôm nay để hắn khiếp sợ sự tình thực sự là quá nhiều, bất kể là đính thượng hóa Phật, vẫn là Izanagi, loại này thần kỳ nhẫn thuật, Narashikaku trước thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua. Có điều trải qua lần này, Akatsuki nên thu lại rất nhiều đi. Narashikaku nói rằng, không. Chutetsu Senmei lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, người đối với bọn họ hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Akatsuki thành viên đều là một đám kiêu căng khó thuần hạng người. Bọn họ đón lấy chỉ có thể càng thêm điên cuồng bắt giữ vĩ thú hơn nữa, lần sau đến Konoha nhất định là bọn họ thủ lĩnh Raigen sao? Narashikaku lẩm bẩm nói, quả nhiên không ngoài dự đoán. Vẻn vẹn là không tới thời gian một ngày, Chutetsu Senmei cùng Akatsuki thành viên đại chiến tình báo liền bị đưa đến cái khác nhẫn thôn. Ảnh trên bàn làm việc, tuy rằng ở chiến trường phụ cận cũng không có cái khác nhẫn thôn thám tử, nhưng trên chiến trường dấu vết lưu lại, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn ra trận chiến này khốc liệt từ hiện trường chiến đấu dấu vết đến xem. Lấy Kakuzu, Hidden hai người năng lực, hay hoặc là cái khác Konoha ninja thực lực, tuyệt đối không thể sắp hiện ra chàng phá hoại thành cái kia dáng vẻ, chu vi gần 200 mét thổ địa bị phá hỏng vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt đất trực tiếp bị đánh vào đi mười mấy mét bao sâu, hơn nữa loại này dấu vết cũng không phải là quái lực quyền tạo thành kết quả, mà là lấy đồng dạng uy lực công kích, ở ngăn ngắn mười mấy giây bên trong, động hơn 1000 thứ công kích, mới có thể tạo thành như vậy lực phá hoại, không cần làm bất kỳ hoài nghi. Trình độ như thế này nhẫn thuật phỏng chừng cũng chỉ có Chutetsu Senmei mới có thể sử dụng đi ra. Hầu như hết thầy thu được tình báo ảnh đều sẽ tâm trầm đến điểm thấp nhất. Chutetsu Senmei thực lực càng mạnh mẽ hơn, hay hoặc là vốn là hắn thì có thực lực như vậy, mà một năm trước cùng Vân Ẩn thôn trận chiến đó, hắn căn bản không dùng ra toàn bộ thực lực trong lúc nhất thời,